Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Phần 149. Một đám đệ khống chuẩn bị đi tìm Sở Hằng chi phiền toái. Kết quả không đợi bọn họ ra cửa, nhà mình khóc chít chít đệ đệ liền ngã xuống, gân xanh bạo khởi, trừ bỏ gương mặt ở ngoài, cả người phiếm thanh hắc. Hắn từ Sở Hằng chi trên người nuốt vào một tia tà khí chẳng những không có chuyển hóa vì lực lượng của chính mình, thậm chí kia một tia tà khí còn ở trong thân thể hắn du đãng, cuối cùng bao phủ ở bị xả đoạn cái đuôi hệ rễ. Này quỷ dị bộ dáng, quả thực như là bị phản phệ, nuốt ăn vượt qua chính mình năng lực phạm vi đồ vật. Bị tà khí phản phệ tự thân. Cái này mèo đen 1-2-3 bất chấp đi tìm Sở Hằng chi phiền toái. Luống cuống tay chân cứu trị nhà mình đệ đệ. Bọn họ thử vài loại biện pháp, đều không thể giải quyết phản phệ vấn đề. Thậm chí kia ti tà khí đều không thể loại trừ. Đệ đệ trạng huống tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Đặc biệt là bị hủy đi đoạn cái đuôi địa phương. Nồng đậm hắc khí quay quanh. Một tấc cắn nuốt hắn. Bó tay không biện pháp dưới. Mèo đen tam nhớ tới Sơ Bạch, cái kia đã cứu Phương Tranh muội muội, ở đặc thù trong vòng lực lượng mới xuất hiện Sơ Bạch. Phương Hủy đều có thể cứu trở về tới, còn có thể điếu trụ bị ma tu lực lượng ăn mòn người mệnh. Có lẽ nàng có biện pháp cứu chính mình đệ đệ, mèo đen 1-2-3 tính toán, trực tiếp liền tới cửa tìm Sơ Bạch, sợ Sơ Bạch không chịu ra tay. Bọn họ trực tiếp bắt gần nhất cùng Sơ Bạch đi được gần hamster. Ai làm ra hỏa này là Sở Hằng chi thuộc hạ, cùng bọn họ có thù oán, lại không giống Lục Niên như vậy lợi hại, điển hình nhờ kê, cũng không giống Sở Thiên cùng Sở Hằng chi quan hệ như vậy gần. Không hào chào, nhược một bức hamster trực tiếp nằm cũng trúng đạn, quả hồng chọn mềm niết, thỏa thỏa tốt nhất con tin lựa chọn, hiểu biết đại khái tình huống. Sơ Bạch gật đầu, kia ngày mai các ngươi đem người mang đến ta nhìn xe monster, mèo đen lão tam nhéo hamster. Không được, hiện tại đi xem ta đệ đệ, hamster chi kêu một tiếng. Cảm nhận được miêu trảo lực đạo, đáng thương hề hề run rẩy. Sơ Bạch nhíu mày, đột nhiên nâng trảo, mau cơ hồ không làm người thấy rõ là như thế nào ra tay. Mèo đen lão tam chỉ cảm thấy chính mình móng vuốt đau xót. Móng vuốt phía dưới kia chỉ hamster liền không có. Hắn biết chính mình đổ máu. Miêu trảo thượng hắc mau bị huyết xâm nhiễm, trở nên ướt rầm rề. Từ nhan sắc thượng nhìn đến không phải thực rõ ràng. Hamster rốt cuộc từ mèo đen miêu trảo hạ bị phóng xuất ra tới. Lập tức điểm chân, run rẩy đoàn cái đuôi. Nhanh như chớp giấu ở Sơ Bạch phía sau. Nó đậu đen đậu giống nhau trong mắt là rốt cuộc được cứu trợ vui sướng. Hai chỉ chân trước trà sát mặt, cảm giác chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết, yêu cầu cắn cái hạt dưa đậu phộng áp áp kinh. Sơ Bạch lần này, làm mèo đen nhóm xem ánh mắt của nàng đều thay đổi. Lấy thực lực của bọn họ, chẳng những thấy không rõ nàng là như thế nào ra tay. Thế nhưng liền ngăn trở đều làm không được, dẫn đầu mèo đen cho bọn đệ đệ một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Thái độ hòa hoãn thuận theo hỏi, ngày mai đại khái vài giờ, nếu phương tiện nói có không sớm một chút, tiểu tứ trạng thái thật sự thật không tốt. Sơ Bạch dùng móng vuốt sờ sờ hamster chuột đầu, xác định hắn không chịu cái gì thương, mới gật đầu nói, vậy ngày mai sáng sớm money, mèo đen lão đại lập tức đồng ý. Kia sáng mai 8 giờ chúng ta sẽ mang theo tiểu tứ tới cửa bái phỏng, nói xong. Hắn dừng một chút lại hỏi, yêu cầu chúng ta mang cái gì dược liệu hoặc là chuẩn bị cái gì những thứ khác sao? Chờ ta trước nhìn kỹ hắn nói, hảo, kia sáng mai thấy, mèo đen lão đại đem thời gian gõ định. Hắn sợ này chỉ miêu đổi ý không cứu, đồng dạng là miêu khoa, hắn tự nhiên rõ ràng miêu tính tình có bao nhiêu tùy ý. Ở hơn nữa này chỉ miêu cùng Sở Thiên quan hệ không tồi. Nếu là kéo đến lâu rồi, bởi vì Sở Thiên quan hệ mà ra biến cố, đứng ở Sở Hằng chi bên kia, tiểu tứ nên làm cái gì bây giờ? Sơ Bạch cũng không ghét bỏ bọn họ nóng vội, tùy ý gật gật đầu, xem ở đồng dạng là miêu khoa phân thượng, lại cùng Phương Tranh dính điểm quan hệ, nàng liền tha thứ bọn họ chảo hamster sự, cũng không có nhiều khó xử bọn họ. Chờ mèo đen 1-2-3 giờ đi sau, Sơ Bạch quay đầu nhìn cái kia đã bắt đầu cắn đậu phộng hamster. Kia vẫn là Lục Niên mua cho nàng ăn điếu lò đậu phộng. Bị Bạch Miêu nhìn chằm chằm, hamster phủng đậu phộng cắn động tác dừng một chút, xấu hổ vài giây, hắn nỗ lực đem trong tay đậu phộng nhét vào trong miệng. Hai má phình phình, hiển nhiên không ngừng tắc một viên, không có biện pháp, một khi biến trở về nguyên hình, trong cơ thể hamster huyết mạch liền trực tiếp ảnh hưởng hắn. Làm hắn không tự giác muốn chuyên thực, đặc biệt là còn có ăn ngon như vậy đậu phộng đặt ở trước mắt. Không chuyên uổng vì hamster, bất quá liền như vậy ăn nhân ra đậu phộng, còn bị người ta nhìn chằm chằm xem, hamster vẫn là có điểm ngượng ngùng. Hắn vặn vẹo hạ, ướt dầm dề đậu đen đậu mắt thấy Sơ Bạch, ta, hôm nào ta cho ngươi tân mua một bao, này đậu phộng thật là lại giòn lại hương, nhất thời không nhịn xuống. Bạch Miêu ôn nhu hòa ái đem kia bao đậu phộng hướng hamster trước mặt đầy đầy. Không có việc gì, đều cho ngươi ăn, hamster cảm động chớp mắt, hai chỉ chân trước ôm kia bao đậu phộng, cảm thấy Sơ Bạch thật là đành phải miêu. Hắn sớm nhất thời điểm thật là hiểu lầm nàng, nàng cùng những cái đó thiên địch hỗn trướng miêu một chút đều không giống nhau. Màu trắng mao đoàn chờ hamster đem kia bao đậu phộng cắn không sai biệt lắm. Chậm rãi hỏi, ăn no sao? Ân, hamster gật đầu, sờ sờ tròn trịa bụng nhỏ, cảm thấy kinh cũng đè ép, bụng cũng mau nứt vỡ, cũng nên đi, thời gian kia cũng không còn sớm. Ta đi trước, lời nói còn chưa nói xong. Hamster cảm nhận được quen thuộc miêu chảo áp lực, chỉ là bất đồng chính là, phía trước là màu đen miêu chảo, hiện tại là màu trắng, phần trắng sắc, lông xù xù, mang theo phấn nộn hoa mai thịt lót miêu chảo từ một phen đè lại hắn. Kia chỉ màu trắng miêu oai oai đầu, ôn nhu hỏi, hiện tại, có thể tâm sự sở hằng chi sự. Hamster, ngoặc kép, lão. Lão đại, bị thiên địch uy hiếp, hắn nên làm cái gì bây giờ? Sao bên kia, mèo đen 1-2-3 ra tiểu khu, cũng không thay đổi hồi hình người. Tam huynh đệ vẫn là lấy mèo đen bộ dáng trở về bôn. Bọn họ lại không mang quần áo tới, biến trở về hình người sẽ quang. Tuy rằng hiện tại thời gian không còn sớm, nhưng hiện đại người phổ biến vãn ngủ. Lại là mùa hè, bọn họ sẽ bị trở thành biến thái. Mèo đen lão đại xem xét liếc mắt một cái lão tam. Đem ngươi móng vuốt thượng huyết chính mình liếm liếm, mau đều dính ở bên nhau. Dơ không dơ, mèo đen lão tam nghe lời liếm liếm móng vuốt. Sau đó lược táo bạo nói, tiểu tứ chẳng huống như vậy không tốt, vì cái gì không cho nàng cùng chúng ta trở về. Đêm nay liền cứu tiểu tứ, Sơ Bạch biểu hiện ra ngoài thực lực là thực đáng sợ. Nhưng đánh không lại nói, còn có thể dùng tiền đôi a, kia chỉ miêu như vậy yêu tiền, dùng tiền tạp tuyệt đối có thể tạp đến nàng nguyện ý mới thôi. Mèo đen lão nhị cũng là như thế này tưởng, hắn tính tình nhất quán trầm mặc, giờ phút này cũng liền không mở miệng, chỉ là cùng lão tam cùng nhau, khó hiểu nhìn đại ca. Mèo đen lão đại thở dài, sâu kín nói, tới phía trước ta đi đi tìm Phương Tranh, hắn cùng nhà chúng ta huyết thống đã quá xa, cũng không chịu nhiều lời, nhưng hắn xem ở tiểu tứ thương không nhẹ phân thượng, đến là thấu một câu, mèo đen lão đại dừng một chút. Phương Tranh nói, Sơ Bạch thực ái tiền, kiếm tiền thực mau, nhưng tiêu tiền tốc độ đồng dạng mau, mèo đen lão nhị cùng lão tam không nghe hiểu. Ý gì, lão đại xem xét liếc mắt một cái chính mình hai cái bổn đệ đệ. Mắng câu, xuẩn trứng, các ngươi đều bị nàng biểu hiện ra ngoài biểu tượng lứa. Thật muốn là yêu tiền như mạng, sẽ tiêu tiền như nước chảy sao. Đừng quên nàng trước kia chính là đem đan phương cùng luyện đan tay quyết không chút nào để ý không. Bố ở tiểu thuyết, một phân tiền không muốn. Cứ như vậy bạch bạch công bố cho đại gia Seamonster, hơn nữa Lê Gia Đổ. Nàng nhiều đến là có thể dùng đan dược kiếm tiền cơ hội. Các thế lực lớn đều mơ ước, nhưng nàng lại không có giống Lê Gia như vậy lũng đoạn gom tiền. Mà là cùng Long Tổ hợp tác, đem một ít đan dược bán ra cấp Long Tổ cùng phía trên. Nếu là nàng nguyện ý, những cái đó các thế lực lớn cấp giá cả tuyệt đối so với Long Tổ cao, Sơ Bạch cứu sinh mệnh lực. Bị háo không, kề bên tử vong Phương Hủy, còn làm Phương Hủy trạng thái khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Này quả thực có thể so với thần tích, nhưng nàng thậm chí không hỏi Phương Tranh đòi tiền. Người như vậy, các ngươi cảm thấy là dùng tiền có thể tạp động sao? Sơ Bạch sở bày biện ra tới nội tình, càng là tiếp xúc khiến cho người cảm thấy này chỉ miêu không đơn giản. Cố tình nhà mình đệ đệ còn tưởng rằng đó là cái dùng tiền liền có thể tạp động nhà giàu mới nổi. Này đều cái gì ánh mắt, mèo đen lão nhị cùng lão tam bị nói gục đầu xuống. Lược cảm hổ thẹn, lão đại thở dài, ngày mai mang theo tiểu thư tới cửa, đều cho ta thuận theo một chút giống nhau loại người này. Nhưng giao hảo, không nên đắc tội, ăn mềm không ăn cứng, thật muốn cưỡng bức nàng lời nói. Lão tam móng vuốt chính là vết xe đổ, bọn họ ba cái thêm lên đánh không đánh thắng được kia chỉ bạch miêu. Đều không nhất định, còn không bằng hống nàng điểm, theo một chút, hắn trực giác cảm thấy như vậy càng có dùng. Tuy rằng Sơ Bạch đem đại yêu quái hơi thở thu lên, cũng sẽ không uy hiếp đến thấp hơn nàng huyết mạch yêu tộc. Nhưng mèo đen lão đại bằng vào nhiều năm như vậy kinh nghiệm, ở tiếp cận Sơ Bạch khi vẫn là đã nhận ra một tia nguy hiểm mần đi, đó là một loại từ trong xương cốt, từ huyết mạch chỗ sâu trong nổi lên run rẩy cảm giác, kêu gào nguy hiểm cùng thần phục, này vẫn là hắn từ sinh ra đến bây giờ, đầu một hồi cảm nhận được, cho nên ở toàn bộ trong quá trình, hắn đối Sơ Bạch biểu hiện đặc biệt khách khí, chẳng sợ hắn cũng hận không thể đêm nay khiến cho tiểu tứ được đến cứu trị. Ở cân nhắc lúc sau, cũng nhịn xuống tới không mở miệng, hiện tại ngẫm lại, nhịn xuống tới là đúng. Sao về đến nhà, mèo đen 1-2-3 tay chân nhẹ nhàng tiến vào tiểu tứ phòng. Muốn nhìn một chút đệ đệ tình huống, trên giường mèo đen so với bọn hắn ba cái đều phải tiểu thượng một vòng. Màu đen da lông khô khốc ảm đạm, cái đuôi từ hệ dễ đứt gãy, miệng vết thương huyết lại ngăn không được. Màu đen tà khí không ngừng ở bên kia cuồn cuộn, thấy bọn họ đã trở lại, mèo đen nhịn xuống muốn hô lên thanh thống khổ, run rẩy ngẩng đầu, mềm mại hô một tiếng, ca ca tiểu tứ, lại nhịn một chút, ngày mai buổi sáng liền mang ngươi đi trị liệu, lão đại sờ sờ ấu đệ đầu. Thấp thấp trấn an, lần này tiểu tứ ăn lỗ nặng, thua tại Sở Hằng Chi trên tay. Dĩ vãng bọn họ cũng cảm thấy tiểu tư tính tình quá kiêu ngạo. Thiên tư ưu dị làm hắn một đường đều xuôi gió xuôi nước. Khó tránh khỏi tự đại lên, quên mất tiểu tâm cẩn thận hành sự. Bọn họ cảm thấy làm tiểu tư ha ha mệt cũng hảo. Nhưng ai cũng không nghĩ tới cái này mệt ăn như thế thảm thống. Vẫn luôn yêu thương đệ đệ bị thương thành như vậy. Mèo đen 1-2-3 đều thực phẫn nộ, âm thầm ở trong lòng thề. Chờ trị hết tiểu tứ, bọn họ tuyệt đối muốn tìm Sở Hằng Chi tính sổ, cái kia Sơ Bạch có thể cứu ta sao? Tiểu tứ thanh âm có chút suy yếu, bị tà khí phản phệ, thâm nhập cốt thủy cái loại này đau, làm hắn vài lần đều tưởng mở miệng làm các ca ca giết hắn. Sống sờ sờ cảm thụ loại này đau đớn, làm cái này từ sinh ra liền không tao quá tội thiếu niên căn bản vô pháp nhẫn nại. Có thể, nhất định có thể, ngày mai sáng sớm chúng ta liền qua đi, chỉ cần lại nhẫn nại một buổi tối ân, trên giường mèo đen nghe được các ca ca bảo đảm. Ở đau đớn chung hơi hơi buông tâm ân đi hắn cuộn tròn nhắm mắt lại. Trong lòng mặc niệm, chỉ cần lại nhẫn một buổi tối, sao ngày hôm sau sáng sớm, mèo đen tam huynh đệ mang theo đệ đệ tới cửa, tạp thời gian, vừa đến 8 giờ. Mèo đen lão tam liền tiến lên gõ cửa, hôm nay bọn họ này đây hình người tới, tam huynh đệ lớn lên đều không kém, tuy nói không có soái đến minh tinh nông nỗi, nhưng đặt ở người thường cũng coi như là người xuất sắc. Đặc biệt lão đại trong lòng ngực còn ôm một người, công chúa ôm, trên đầu mang to rộng mũ, thấy không rõ mặt, nhưng tế gầy thân hình cùng bị ôm tư thế làm người suy nghĩ bậy bạ. Sơ Bạch trụ tiểu khu cũng không tính quản khống nghiêm khắc xa hoa nơi ở. Buổi sáng 8 giờ lại là dòng người cao phong, đi làm, đi học, dậy sớm mua đồ ăn, ăn sớm một chút người nối liền không dứt. Thấy này ba cái cao lớn nam nhân ôm một người đi gõ Sơ Bạch ra môn. Không ít người đều yên lặng nghĩ, nơi đó trụ rốt cuộc là người nào, vì cái gì tìm tới môn liền không có một cái tiêu chuẩn tuyến dưới. Cái loại này sắc bén khí chàng cùng ăn mặc, theo chân bọn họ loại này bình thường tiểu khu căn bản không xứng bộ sao. Nhìn theo mấy người kia tiến vào Sơ Bạch nhà ở, đường đi, thang máy mọi người mới thu hồi tầm mắt. Bắt đầu bát quái lên, sao phòng trong, Sơ Bạch ngáp dài, hiển nhiên còn thực vây, nàng chỉ vào sofa, đem người phóng kia, làm ta nhìn xe monster, mèo đen lão đại đem tiểu tứ đặt ở trên sofa. Đem tiểu tứ trên đầu mũ trích rớt, thiếu niên vừa mới mãn 18 tuổi, gương mặt thượng còn hãy còn mang theo thiếu niên tính trẻ con. Mũ quan đến là thực tinh xảo. Có lẽ là bởi vì còn không có nảy nở, có một loại khó phân nam nữ mỹ lệ. Hết chương.